Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2732. Cô đang chuẩn bị xem người đàn ông nào tuyệt vời như vậy thì đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác vang lên. Điều này nghe rất xấu hổ. Một người đàn ông như anh thực sự không thể thu hút được sự chú ý của tôi. Đi khỏi đây. Đừng làm phiền đây ăn lẩu. Thúy Vân, Tô Lam đã sững sờ ngay lập tức. Cô nhìn lên và thấy Lâm Thúy Vân đang ăn uống ngon lành bên trong. Đối mặt với lời tỏ tình của người khác, cô ấy thậm chí còn không thèm nhấc lên mi mắt lên. Và người đứng đối diện với cô ấy và tỏ tình với cô ấy là Chủ tịch Hội sinh viên Liễu Minh Hào. Tô Lam chợt nhớ ra, đây không phải là người đã hỏi Lâm Thúy Vân số điện thoại của cô ấy khi cô ấy bị Lục Mặc Thâm phạt sao? Tô Lam đang định bước tới để chào, thì vừa bước ra, Quan Triều Viễn đã nắm lấy cánh tay cô. Đây là chuyện riêng của người ta. Em định qua đó làm gì? Tô Lam cau mày. Nhưng Thúy Vân là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy ghét bị vướng vào sự tên kiêu ngạo này. Tôi phải đi cứu cô ấy. Cứu cô ấy. Cho dù là cứu, e rằng người cần cứu là người đàn ông đó. Quan Triều Viễn chế nhạo. Người đàn ông đó không thể làm gì cô ấy đâu. Đừng lo lắng. Nhưng, ai đó sẽ không để anh ta thành công. Những gì Quan Triều Viễn nói, có ý nghĩa sâu xa. Người nào, Tô Lam bị anh kéo đến một góc, vô cùng bối rối. Vừa vào chỗ ngồi, cô lập tức quay đầu nhìn Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân sốt ruột đứng dậy và muốn rời đi. Nhưng chưa kịp bước hai bước, Liễu Minh Hào đã ngăn cô ấy lại. Nụ cười của anh ấy rất tươi. Lâm Thúy Vân, chúng ta cá cược nhé. Nghe đến đây, Lâm Thúy Vân trợn tròn. Này anh thực sự rất rảnh rỗi sao? Tuần sau sẽ có một trận đấu bóng rổ giữa giáo viên và học sinh trong trường của chúng ta. Nếu tôi có thể vào chung kết và giành được điểm cao nhất trong trò chơi, em phải là bạn gái của tôi. Liễu Minh Hào nhìn cô. Lâm Thúy Vân cau mày, đánh giá anh ấy một lượt từ trên xuống dưới. Chỉ dựa vào anh, tôi nhớ hình như anh không ở trong khoa thể thao. Vào chung kết sao? Còn là người ghi được nhiều điểm nhất. Làm sao? Em không dám đánh cược. Lâm Thúy Vân ghét nhất là người khác chọc tức cô. Ngay khi nghe ai đó nói rằng cô không dám, cô bùng nổ ngay tại chỗ. Có gì mà không dám chứ? Liễu Minh Hào cười vui vẻ. Anh ấy trực tiếp cầm điện thoại di động của Lâm Thúy Vân lên. Điền số điện thoại của mình vào. Quân tử nhất ngôn. Lâm Thúy Vân giật ngay điện thoại. Tứ Mã Nan Truy, tôi sợ anh chắc, cách chương.